Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể xuống bếp, đồ ăn nấu rất ngon, cũng không biết sau khi đi làm về, việc đầu tiên anh làm là tắt điện thoại di động, càng không biết anh thích đọc sách mà không phải giao tế xã giao. Anh ở công ty cùng ở nhà, bộ dáng nên nói là tính cách đi, quả thực có thể nói là hai người khác nhau. Nếu anh ở trong công ty biểu hiện khéo léo, lưỡi sán hoa sen, đơn thuần chỉ là vì công tác mà ở nhà, bộ mặt yêu gia đình kia mới là bản tính của anh. Cô đại khái biết chính mình vì sao phiền não như thế rồi. Bởi vì người mà cô luôn chờ đợi chính là nam nhân giống như anh khi ở nhà vậy, muốn cô như thế nào không động tâm. Phan Sở Ngữ đột nhiên cả người cứng đờ, bị ý nghĩ của chính mình làm kinh hãi. Cô vừa rồi thật sự suy nghĩ động tâm hai chữ này sao? Không thể nào, anh là lão bản. Tim đột nhiên đập nhanh, có chút khẩn trương, nhịn không được lén nhìn anh đang ngồi ở đối diện cô, không ngờ lại đúng lúc cùng anh bốn mắt gặp nhau. Cái này hấp nướng canh uống rất ngon. Cô khẩn trương vội vàng nói, thế nhưng đem la tống canh nói sai thành hấp nướng canh. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cô xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô đang làm sao? Của tôi ý tứ là... À, la tống canh uống rất ngon. Cô đỏ mặt vội vàng sửa lại. Tôi biết. Hạ Tử Kình nén cười nói. Phan Sở Ngữ thật sự xấu hổ đến sắp tử rớt, nhưng là không khí im lặng sẽ chỉ làm cho tình hình tệ hơn. Vì thế cô cứng rắn buộc chính mình tìm đề tài nói chuyện phiếm để che giấu xấu hổ. Lão bản, anh làm sao có thể nấu mấy thứ này? Là sở thích sao? Cô hỏi. Một phần, có thể xem là sở thích không? Hạ Tử Kình hợp tác trả lời, không vạch trần cô. Như thế nào là một phần? Bởi vì lúc ta học trung học là lão bản bắt ta xuống bếp nấu cơm. Lúc đó ta thật ghét việc này. Sau này công tác quan hệ xã hội, ta tham gia rất nhiều hoạt động kết giao bằng hữu với không ít người. Trong đó có những đầu bếp nổi tiếng, mới có hứng thú nhờ bọn họ chỉ cho vài món. Nhưng tôi thủy chung không có cách nào quên cảm giác chán ghét xuống bếp lúc học trung học, cho nên mới nói chỉ có một phần. Vì sao ba anh bắt anh nấu cơm, mẹ anh đâu? Phản Sở Ngữ tò mò hỏi. Mẹ tôi ngồi ở trong phòng khách chờ ăn cơm. Cô kinh ngạc ngây người. Lão ba của tôi là đại biểu sủng thê nam nhân, mỗi lần thấy mẹ tôi lộ ra vẻ mặt không muốn nấu sẽ xung phong nhận việc nấu cơm. Sau đó bốn huynh đệ chúng tôi sẽ gặp phải tai ương, ai cũng trốn không thoát, một đám bị kêu vào phòng bếp để hỗ trợ. Cho nên không chỉ có tôi mà chúng huynh đệ bốn người ai cũng phải từng nấu cơm. Anh giải thích thêm. Phan Sở Ngữ nghe xong hai mắt trợn lên, tưởng tượng ra hình ảnh kia. Bất quá hấp dẫn cổ nhất không phải là huynh đệ bọn anh như thế nào bị bắt ép, mà là tình cảm của cha mẹ anh. Ba mẹ anh, bọn họ thương yêu nhau? Cô hỏi anh. Không chỉ yêu nhau, bọn họ căn bản là ghê tởm thêm buồn nôn. Hạ Tử Kình là một bộ biểu tình chịu không nổi nói. Bọn họ hiện tại ở đâu? Hưởng tuần trăng mật một lần thứ N. Anh đảo cặp mắt trắng dã. Đều là lão phu thê hơn 30 năm, thật không biết bọn họ muốn hưởng tuần trăng mật đến khi nào. Anh không biết là như vậy rất tuyệt sao, lão bản? Phan Sở Ngữ tràn ngập hâm mộ hỏi anh. Đối với cha mẹ tôi là rất tuyệt, mỗi ngày ân ái như keo sơn, khoái hoạt giống như thần tiên. Nhưng đối với chúng tôi, bốn đứa con mà nói, một chút cũng không tốt. Anh thở dài nói. Vì sao? Bởi vì buồn nôn. Phan Sở Ngữ nhịn không được bật cười. Buồn cười sao? Nếu em ở cùng bọn họ, mỗi ngày xem bọn họ ghê tởm, lôi kéo nói chuyện yêu đương, em tuyệt đối cười không nổi. Anh vẻ mặt đứng đắn nói. Có lẽ sẽ không. Cô lắc đầu nói. Ba mẹ tôi, bọn họ khi còn sống cũng thật ân ái, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn. Bọn họ sẽ hôn nhau trước mặt em sao? Anh hỏi cô, không dấu vết dụ dỗ cô, nhiều lời chút chôn giấu ở trong lòng nhớ lại. Khi bọn họ cho rằng tôi không chú ý. Nhưng ba mẹ tôi xem chúng tôi như không khí, muốn hôn liền hôn. Anh thẻ lưỡi làm biểu tình ác cảm, làm cho cô nhịn không được cười lên. Lão bản lộ ra tính trẻ con thật đáng yêu. Còn có bọn họ ngồi trên sofa cũng dính cùng một chỗ sao? Anh lại hỏi. Đương nhiên. Có đôi khi. Có đôi khi thì tính làm gì? Ba mẹ tôi căn bản là trẻ sinh đôi kết hợp. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, làm cho trên mặt cô tươi cười càng thêm sáng lạn. Bọn họ còn có nắm tay sao? Anh hỏi lại. Đương nhiên. 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó đột nhiên đem tay đưa lên môi hôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net